Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, đàm phán. Hơn nữa A Vĩ, Khôn Bá những người này bị mê hoặc thời điểm, đều là ở vào ban ngày. Mê hoặc đồ vật của bọn họ cũng không giống như e ngại ánh mặt trời. Hơn nữa cái kia chân thực ảo giác, e sợ cũng là xuất thân từ nó tay. Nếu như mình không đoán sai lời nói, những người tứ chi gầy đầu nhỏ rất lớn quái vật, chính là truyền thống ma thần tử nhi. Chúng nó ở trong mặc quần áo màu đỏ cái kia, là biến dị giống, không sợ ánh mặt trời. Chân thực ảo tưởng, hùng đến một da, đây mới là chính mình nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu. Chính mình hiện tại chỉ thiếu một chút, mấu chốt nhất một điểm, biết rõ món đồ này là làm sao đi ra. Bất luận bất cứ sinh vật nào, chỉ cần nắm giữ linh trí, như vậy hành vi của hắn liền để lại dấu vết. Biết rõ lai lịch của hắn, mình mới có thể tìm đúng hắn kẽ hở. Một chú trường hương thiêu xong, Lý Nhã Đình bạn trai dùng tay làm ngũ trảo trạng trên đất vẽ ra một chút dấu vết. Sau đó liền ngã trên mặt đất bắt đầu nôn mửa. Quan chủ tiến lên nhìn một chút, không khỏi mắng to, suy tử, lại thả chúng ta bồ câu. Nhìn thấy thần linh ở đây, ngươi không dám tới sao? Ngươi cái chết ngã sấp mặt, chỉ tiếc này quan chủ cũng chỉ có thể mắng một hồi. Người ta không đến hắn cũng không có cách nào. Cái gì? Tại sao không cho hổ gia công tiến vào thâm sơn? Giết ma thần tử cái không còn manh giáp. À, bởi vì nó đánh không lại nha. Cũng không thể nói đánh không lại. Hẳn là không muốn đi. Căn cứ quan chủ trong miệng tin tức. Giữa đài hố to sơn nơi sâu xa có một đạo kết giới. Kết giới bên trong chính là ma thần tử địa bàn. Lý Nhã Đình liền bị vây ở nơi đó. Cẩu Khải Lai bọn họ bị nhốt vào ảo cảnh thời điểm. Ma thần tử dẫn dắt bọn họ đem bọn họ từ Vạn Lũng Sơn mang đến hố to sơn. Vốn là Thẩm Di Quân là cũng bị con của hắn đưa ra kết giới. Nhưng là bởi vì Cẩu Khải Lai hàng này vẫn quấn quýt lấy. Vì lẽ đó hai người ngay ở kết giới biên giới không ngừng bồi hồi. Lúc trước hổ gia công tìm kiếm Lý Nhã Đình thời điểm cũng là đi đến kết giới. Chính là bởi vì có hổ gia công tồn tại mới dọa đi rồi ma thần tử. Cẩu Khải Lai bọn họ mới có thể thu được cứu. Thế nhưng hổ gia công thật giống cũng không quá muốn thâm nhập kết giới. Đi đến kết giới biên giới liền để mọi người lui về phía sau. Nói nơi đó là ma thần tử địa bàn. Sau đó chính mình liền lưu. Cẩu Khải Lai, thực này dưới cái nhìn của ta, nó chỉ là có chút túng. Này hổ gia công cũng không phải đánh không lại. Phải nói nếu như thật sự muốn nó thâm nhập kết giới đi cứu người. E sợ cũng là giết địch 1000 tự tồn 800. Thấy đàm phán không có kết quả, quan chủ không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện người đem pháp đàn lui lại. Nhưng là ngay ở hổ gia công lùi sau khi đi, quan chủ đột nhiên hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt dại ra. Quan chủ đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, ngươi là đến đàm phán sao? Quan chủ dại ra gật gật đầu. Trải qua một trận gật đầu lắc đầu sau khi Lý Nhã Đình bạn trai tiểu hổ ca rốt cục làm rõ này ma thần tử mục đích là cái gì. Nàng muốn tìm chính mình mụ mụ. Hơn nữa nàng ngón tay người chính là Lý Thục Phân. Lý Thục Phân thì có một đứa con gái Lý Nhã Đình. Đây là rõ ràng. Nếu Lý Thục Phân không phải hắn mụ mụ, cái kia ma thần tử chỉ vào nàng, khẳng định là bởi vì Lý Thục Phân có thể tìm tới nàng mụ mụ. Nguyên bản đây là một hồi phổ thông đàm phán, nhưng là ngay ở ma thần tử xoay người dùng tay chỉ vào Lý Thục Phân lúc, nàng đột nhiên bạo nộ rồi lên, bởi vì nàng nhìn thấy Cẩu Khải Lai, tất cả mọi người bị này đột nhiên đến chuyển ngoặt cho sợ hết hồn. Tưởng Bình Vân Trí cấp tốc đem Cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Đối mặt ma thần tử Cẩu Khải Lai không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn đẩy ra Tưởng Bình Vân Trí. Một lớn một nhỏ hai con sủng vật trốn ra. Chính là mặt quỷ ngao cùng huyền miêu. Gâu, hí, ngoặc kép, miêu phát sinh đe dọa thời điểm. Chính là hà hơi không phải meo meo gọi. Hai tiếng sắc bén gầm rú đem ma thần tử sợ hết hồn. Mặt quỷ ngao phía trên hiện ra một cái dữ tợn mặt quỷ nhi. Huyền Miêu phía trên thì lại hiện ra một luồng nhàn nhạt hồng khí. Cẩu Khải Lai, độ, cha cha, hình ảnh này nhìn thật huyền huyễn nha. Nếu như quỷ quái thời đại mở ra, phi, ta làm sao sẽ sinh ra như thế nguy hiểm ý nghĩ. Gần nhất chuyện phiền lòng quá nhiều. Không có ta Nhật Tam tỉnh Ngô thân. Ta phải cố gắng tỉnh lại một hồi. Mà thần tử nhìn Cẩu Khải Lai muốn xông lên. Nhưng lại bức bách ở Huyền Miêu cùng mặt quỷ ngao đến lợi hại. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Tiểu hổ ca đem quan chủ cũng chính là sư phụ của chính mình phù đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó nghi hoặc mà đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu tiên sinh. Bên cạnh ngươi này hai con sủng vật là chấm ngoặc kép, ngươi không nhìn lầm, mặt quỷ ngao cùng Huyền Miêu. Nói là thần thú cũng không quá đáng. Nghe được Cẩu Khải Lai khẳng định trả lời, tiểu hổ ca con mắt đều sắp tỏa ánh sáng. Loại này thần thú quả thực là người trong đạo môn thứ luôn mơ tưởng nha. Cái kia, chấm ngoặc kép, đừng có mơ, này hai con sủng vật ngươi mua không nổi. Hơn nữa, lai giống cũng không được. Tiểu hổ ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này trực tiếp đem ta lời nói cho phá hỏng. Người để ta đón lấy nói thế nào nha? Được rồi, phí lời không nói nhiều. Ở hoang phế bệnh viện lúc, người giúp ta tìm tới ta mấy cái vệ sĩ. Ta đem còn lại thù lao cho ngươi. Đối mặt yêu cầu này, tiểu hổ ca vội vã từ chối. Không cần cầu tiên sinh, cứu người là ta ứng tận nghĩa vụ. Nghe nói như thế. Cẩu Khải Lai lấy ra thẻ ngân hàng tay đứng ở không trung. Sau đó vô cùng nghi hoặc mà nhìn tiểu hổ ca. Ngươi thật xác định muốn làm như vậy. Ta năm cái vệ sĩ. Một mình ngươi liền tìm đến 4 cái. Còn lại một cái là đội cứu hộ tìm tới. Bọn họ cái kia 1 triệu ta đã đưa đi đội cứu hộ. Ngươi thật sự không muốn này 400 vạn. Theo ta được biết Lý Nhã Đình đã mang thai. Các ngươi những người trẻ tuổi này thực sự là một điểm an toàn ý thức đều không có. Động một chút là làm chết người. Chờ ngươi đứa nhỏ sinh ra được sau đó ngươi lấy cái gì nuôi. Hơn nữa tiền này lai lịch chính đáng làm. Nắm điều này cũng không thiệt thòi lương tâm a. Ngươi thật sự không muốn. Soạt, Cẩu Khải Lai chi phiếu cầm trong tay trong nháy mắt biến mất. Cảm tạ Cẩu tiên sinh. Cẩu Khải Lai, a. Ta đã nói rồi, trên thế giới này không có ai không ham tiền. Nếu như nói tiền này lai lịch dơ bẩn không sạch sẽ. Như vậy có lẽ có ít nhân phẩm đức cao thượng. Gặp từ chối, gặp phỉ nhổ, nhưng là lai lịch chính đáng làm tiền. Hơn nữa là mấy triệu. Không muốn người phỏng chừng đầu óc đều có bệnh. Vậy thì xem ngươi mua Mark 6 chúng rồi 1 điểm mấy trăm triệu. Sau đó ngươi nói ta phẩm đức cao thượng. Không đi nhận lấy tiền thưởng. Người này không phải phẩm đức cao thượng. Người đây là đầu có bệnh. Được rồi. Chuyện nơi đây xử lý xong. Người đi theo ta đi. Đón lấy ta còn cần ngươi một ít phụ trợ. Sự tình hoàn thành. Lại có thêm 3 triệu tiền thưởng dâng. Tiểu hổ ca. Độ. Không thành vấn đề. Cẩu tiên sinh. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào. Mà thần tử chỉ ngươi. Cái kia liền giải thích ngươi có thể tìm tới nàng mẹ. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn đi tìm việc kiện đầu nguồn. Nhưng là ta cũng không biết. Nàng mụ mụ ở nơi nào. Ngươi đã gặp phải. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi là ở thu quản công tác. Ngươi gần nhất có phải là thu nhận một cô bé. Nàng mụ mụ có chút kỳ quái quái. Vậy hẳn là sự kiện đầu nguồn. Lúc này Lý Thục Phân đã nguyện ý cùng Cẩu Khải Lai chủ động nói chuyện, bởi vì hắn tin tưởng Cẩu Khải Lai là một người tốt. Cái gì? Làm sao xác định hắn là người tốt? Ngôn Nhi hữu tín chẳng lẽ không là người tốt sao? 400 vạn nha, ngươi ở trên đường trợ giúp một người. Sau đó hắn cho ngươi 400 vạn tiền thưởng. Ngươi cũng sẽ cho rằng hắn là người tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.